Chương 1045, ta sẽ còn sống trở về. Trọng Nguyệt, ngươi đã từng gặp Mộ Dung Thời Vũ A? Ngay tại Trọng Nguyệt nhìn xem bộ kia họa thời điểm, Thanh Loan đi tới Trọng Nguyệt bên người. Chưa thấy qua A? Trọng Nguyệt nhìn xem Thanh Loan hỏi, hắn không phải tại đế đô sao? Nàng cho đến trước mắt đều chưa từng đi đế đô, làm sao có thể gặp qua Mộ Dung Thời Vũ? Nhưng ta nghe năm nhất học sinh nói tại Tây Nam trong hoàn cảnh gặp mặt đến hắn, hắn lúc ấy cùng với Bạch Nguyên. Trọng Nguyệt nghe vậy, đôi mắt nhắm lại, Thanh Loan, Mộ Dung Thời Vũ cùng Bạch Nguyên quan hệ rất tốt sao? Nghe được Trọng Nguyệt hỏi như vậy, Thanh Loan hơi kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, ngươi không biết sao? Bạch Nguyên là đế đô trường học phó hiệu trưởng, Mộ Dung Thời Vũ bây giờ là nơi đó giáo sư, hai người bọn họ quan hệ rất tốt, nói là quan hệ tốt, không bằng nói Mộ Dung Thời Vũ sẽ để ý tới trong đám người có Bạch Nguyên, hơn nữa còn là cực kỳ để ý tới loại kia. Nghe được Thanh Loan nói như vậy, Trọng Nguyệt như có điều suy nghĩ đứng lên. Nàng liên nói tại Nhật Quang Thành gặp được Bạch Nguyên về sau, Bạch Nguyên một mực nói với bọn họ để cho bọn họ tới Nhật Quang trường học. Chỉ sợ lúc ấy Bạch Nguyên hỏi không phải nàng đến từ đảo Thần Long, hắn mục tiêu là Bắc Minh Dạ. Bởi vì Mộ Dung Thời Vũ cùng Bắc Minh Dạ dung mạo không sai biệt lắm, cho nên Bạch Nguyên khi nào sao yêu cầu bọn họ lưu lại. Như thế nói đến, Mộ Dung Thời Vũ khẳng định đã biết dô y Bắc Minh Dạ sự tình, không xuất hiện ở trước mặt nàng, là sợ nàng nhận ra A Nghị tới đây. Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, này cũng chuyện gì Trọng Nguyệt, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi tìm một cái chừng 15 tuổi thiếu niên, gặp được Mộ Dung Thời Vũ thời điểm, liền nói cho hắn biết, đây là ngươi mất tích nhiều năm thân đệ đệ. Nghe được Thanh Loan nói như vậy, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái chán rớt xuống 3 cây hắc. Tuyến, vẫn là thôi đi, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Thanh Loan nhíu nhíu mày lại, đem Trọng Nguyệt phát bộ kia họa thu hồi đến, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Hiệu trưởng nói, ngươi sự tình không thể quá lộ ra, cho nên ta sáng mai tới tìm các ngươi chờ lấy ta. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, đưa tay đem Mộ Dung Thời Vũ chân dung cuốn lại, phóng tới trong không gian. Bắc Minh Dạ ca ca sao? Nàng hiện tại ngược lại là có chút chờ mong nhìn thấy hắn, nàng và Bắc Minh Dạ quan hệ, Mộ Dung Thời Vũ tất nhiên biết rõ, tại giết cùng nếu mà không giết ở giữa. Hắn muốn lựa chọn cái gì để cho nàng mở mang kiến thức một chút đã. Ra khỏi phòng, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy hiệu trưởng cùng Thanh Loan hướng về đi ra bên ngoài. Nhìn xem hiệu trưởng bóng lưng, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, xem nàng như mồi nhử chuyện này, tốt xấu cũng phải hỏi nàng đồng ý không cho phép tha. Bất quá nhìn hiệu trưởng bộ dáng tựa hồ cũng không biết Thanh Loan si mê dạ sát Trọng Nguyệt. Gặp Trọng Nguyệt từ trên lầu đi xuống, Bạch Nguyên đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, thời gian 8 năm. Chờ ngươi trở về, nói không chừng Bắc Minh Dạ QNZ xuất quan, cho nên ngươi nhất định phải sống trở về. Dạ sát tất nhiên an bài Trọng Nguyệt đi ác ma địa ngục lịch luyện, tất nhiên là muốn bồi dưỡng Trọng Nguyệt. Tại ác ma địa ngục chỗ đó, dạ sát sẽ không che chở Trọng Nguyệt. Hắn lo lắng Trọng Nguyệt rất bất quá ác ma địa ngục bên trong lịch luyện, bởi vì cái kia lịch luyện thực sự quá nguy hiểm. Có thể nói dạ sát lúc ấy ở bên trong thời điểm, cũng là du tẩu tại kề cận cái chết. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ còn sống trở về, Bắc Minh Dạ làm phiền ngươi bảo vệ. Trọng Nguyệt khẽ cười nói. Bạch Nguyên nhẹ gật đầu, không còn cùng Trọng Nguyệt nói thêm cái gì, quay người rời đi nghỉ định kỳ. Chờ Bạch Nguyên sau khi đi, Ngộng Sắc Vi mấy người lại mới vây quanh Trọng Nguyệt hàn huyên. Phật ngồi ở một bên, nhìn xem Trọng Nguyệt, trong đôi mắt mang theo ánh sáng dịu dịu.